Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 1002, Lý Huyền Nguyệt thiên phú kinh người. Hà Đồ chưa chết, nhưng tổn thương nặng nề, càng làm cho hắn bực bội chính là, hắn cuối cùng vẫn là không nghĩ ra lão Rách tại sao phải xuống tay với chính mình. Đáng tiếc lão Rách đã hài cốt không còn. Hắn chính là muốn tìm đáp án đều không có cơ hội. Mà lúc này Lý Huyền Dạ đã về tới Linh Xu Đại Lục, chính mang theo Huyền Tinh và Huyền Nguyệt hai thằng nhóc chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Này hai con tiểu tử thiên phú không mà nói, mới hơn một tháng lớn. Ấn lý thuyết cần phải ở trong tạ lót niên kỷ, nhưng đã có thể theo Lý Huyền Dạ vui chơi giống như khắp thế giới chạy. Đối với thiên địa nguyên khí cộng hưởng cũng là cực cường. Thậm chí có thể vô ý thức điều khiển thiên địa uy thế. Chạy chạy liền có thể bay lên. Thân thể cường độ cũng là phi thường kinh người. Tiên thiên chi khí no đủ dồi dào. Nhân tộc huyết thống tiềm lực hoàn toàn thức tỉnh. Thêm vào Bạch Tố Anh trong khi mang thai, sử dụng không ít tăng cường thai nhi thể chất an thai thần dược. Hai thằng nhóc hiện tại tuy rằng còn chưa có bắt đầu chính thức tu luyện, nhưng đơn thuần thân thể và tinh thần cường độ đã vượt qua võ thánh cấp, đạt đến nguyên linh cấp, thậm chí áp sát hóa thần cấp. Tuy rằng và thần tộc những người vừa sinh ra chính là thiên đạo cấp cao thần duệ không cách nào đánh đồng với nhau, nhưng đối với thiên phú vốn là kém xa cái khác dị tộc người tộc mà nói, hai thằng nhóc này tiềm lực trưởng thành, nhưng là cho tất cả mọi người tộc đồng bào đều mang đến to lớn xung kích. Trong lúc nhất thời, hai thằng nhóc này thành cả người tộc đại minh tinh, có thụ chú ý. Lý Huyền Dạ để Tiểu Nhu tùy tiện lấy một cái xã giao tài khoản, ở phía trên ban bố một ít Huyền Tinh và Huyền Nguyệt hàng ngày manh chiếu. Ngăn ngắn hai ngày liền thu hoạch vượt qua 1 tỷ fan. Nhiệt độ thậm chí đều truyền đến tinh không trên lưới. Dù sao cũng là Lý Huyền Dạ đệ đệ muội muội, hướng về phía cái này mánh lới, quan tâm độ cũng là phi thường cao. Ê a, chấm ngoặc kép, tiểu Huyền Tinh chính cưỡi ở một con kỳ lân thần thú trên lưng. Đầy khắp núi đồi vui chơi lao nhanh, tinh lực cực kỳ dồi dào. Những khác trẻ con sau khi sinh phần lớn thời gian đều đang ngủ ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng tiểu tử này trời sinh bất hảo, sinh ra đến bây giờ liền không có chợp mắt, ăn cũng không ít, đều là Lý Huyền Dạ từ Hồng Mông giới mang tới đỉnh cấp thần quả thần đan. Những thời gian khác liền đang khắp nơi vui chơi, không để ý liền không biết nói đi chỗ nào. Lý Huyền Dạ không còn cách nào khác, chỉ có thể ở tên tiểu tử này trên người xếp vào cái định vị khí, thuận tiện bất cứ lúc nào kiểm tra vị trí của hắn. So sánh với đó, tiểu Huyền Nguyệt muội muội liền muốn điềm đạm nhiều lắm, không thích chơi náo, rất có đế quốc trưởng công chúa phong độ. Còn nhỏ tuổi, liền có thể ở trên người nàng cảm nhận được đoan trang đại khí yêu nhã khí chất. Hơn nữa nàng so với Huyền Tinh rõ ràng muốn thông minh nhiều lắm, tư chất cũng phải cao hơn không ít. Huyền Tinh hiện tại còn không biết nói chuyện, nhưng Huyền Nguyệt cũng đã có thể tiến hành đơn giản một chút hàng ngày đối thoại. Nàng học tập tốc độ hiệu suất cũng là cực cao. Cùng nàng chờ cùng nhau, Lý Huyền Dạ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tên tiểu tử này trưởng thành. Bất chi bất giác, lại qua thời gian một tháng, ca ca đại nhân, ngài khi nào thì bắt đầu giáo dục Huyền Nguyệt tu hành a? Huyền Nguyệt đã đem ngài cho ta 320 sách cũng đạo kinh pháp điển toàn bộ xem xong. Hai tháng lớn, Lý Huyền Nguyệt, bề ngoài xem ra đã có 3-4 tuổi, lớn lên là đúc từ ngọc, từ nhỏ đã là hồng nhan họa thủy bại hoại, đặc biệt là cái kia một đôi mắt to như nước trong veo. Còn có cái kia trong trắng lộ hồng cái mũi nhỏ. Còn có cái kia vô cùng mềm mại bánh bao mặt. Còn có cái kia trời sinh tự mang hồng nhạt môi son miệng nhỏ. Tại sao Lý Huyền Dạ có loại cảm giác quen thuộc đây? Này ngũ quan quả thực cực kỳ giống biến thân thiếu nữ sau Lý Huyền Dạ. Chẳng qua là phiên bản thu nhỏ mà thôi. Lý Huyền Dạ tâm tình bỗng nhiên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Vạn nhất sau đó Lý Huyền Nguyệt trưởng thành hắn thiếu nữ hình thái phiên bản, vậy phải làm thế nào cho phải a? Được rồi, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Lý Huyền Dạ đem Huyền Nguyệt muội muội bế lên, mang theo nàng về tới phủ thái tử, nói: "Tiểu Nguyệt, đang dạy ngươi tu luyện trước, ca ca muốn trước hỏi ngươi một vấn đề. Tương lai ngươi là muốn trở thành vì sao nữ tử? Đối với một cái sinh ra mới 2 tháng lớn bé gái, hỏi vấn đề thế này, tựa hồ là có chút nói còn quá sớm." Nhưng Lý Huyền Nguyệt hiển nhiên không phải bình thường bé gái. Lý Huyền Dạ cảm thấy nàng đã tạo thành tự mình năng lực suy tư. Nàng 1 tháng này đã học qua sách, thậm chí vượt qua rất nhiều người cả đời lượng xem. Mặc dù khuyết thiếu thực tế sinh hoạt trải nghiệm, nhưng nàng tam quan đã trải qua sơ bộ thành hình. Đối với thế giới, đối với mình, đối với tương lai, đều có rõ ràng cụ thể định nghĩa. Đối mặt lại này tiểu yêu nghiệt, là không thể dùng phổ thông ánh mắt đi đối đãi. Lý Huyền Nguyệt không chút nghĩ ngợi trả lời nói: "Ta muốn trở thành Triệu Tuyền Cơ. Mộc Âm như vậy chấp trưởng một phương thần vực chí tôn nữ vương." Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tuy rằng biết nói tiểu tử mục tiêu khẳng định không nhỏ. Nhưng Lý Huyền Nguyệt này vừa mở miệng, vẫn để cho Lý Huyền Dạ có chút choáng váng. "Cô nương ngươi việc này từ bước rất lớn a." Có điều Lý Huyền Dạ vẫn là rất khâm phục tiểu nha đầu này có thể có phách lực như thế. Cười lớn nói: "Không tệ, có chí khí, là ta Lý Huyền Dạ muội muội. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi bồi dưỡng thành vì là một tên sức chiến đấu vô song nữ cường nhân được rồi." Sao không phải không thừa nhận. Giáo dục Lý Huyền Nguyệt tiểu nha đầu này tu luyện vẫn là rất lụy nhân một chuyện. Nàng đi học tâm quá mạnh, muốn biết quá mạnh thịnh. So sánh với đó, Lý Huyền Tinh cũng chính là bướng bỉnh một chút. Ngược lại Linh Xu Đại Lục đều là Lý gia thiên hạ. Bỏ mặc hắn khắp nơi vui chơi cũng không có vấn đề gì lớn. Hoàn toàn nuôi thả cũng có thể. Nhưng Lý Huyền Nguyệt lại không được. Nàng làm chuyện gì đều có vẻ đặc biệt chăm chú. Cảm nhận được nàng chăm chú thái độ, Lý Huyền Dạ cái này buông tuồng đã quen người, đều không thể không bắt đầu nghiêm lấy kiềm chế bản thân lên. Ai không đồng ý ở cái này mới 2 tháng lớn nhỏ trước mặt muội muội đều có khả năng làm mất đi chính mình người ca ca này mặt mũi. Trải qua mấy ngày giáo dục về sau, Lý Huyền Dạ nhận rõ một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn đánh giá thấp Lý Huyền Nguyệt tiềm lực. Nàng về mặt tu luyện tư chất ngộ tính, không chút nào bại bởi những người cấp cao thần tộc hậu duệ. Hơn nữa nàng nỗ lực thật lòng thái độ, thậm chí cũng có thể vì là song bạo những người thần tộc hậu duệ. Đang dạy dỗ Lý Huyền Nguyệt thời điểm, Lý Huyền Dạ luôn cảm giác mình ở trước mặt nàng chính là một cái phản diện giáo tài. Hắn lúc tu luyện như quả có thể có cô em gái này một nửa. Không, vô cùng nhất chăm chú sức mạnh. Bây giờ nói không chắc đều có thể đột phá cấp chí tôn. Nói tóm lại, ở Lý Huyền Nguyệt trên thân, Lý Huyền Dạ thấy được to lớn tiềm lực và tính dẻo. Lý Huyền Dạ thậm chí có một loại cảm giác, tiểu nha đầu này nói không chắc mới chân chính người tộc ngôi sao hy vọng. Dựa theo nàng này tốc độ tiến bộ tiếp tục đi, 10 tuổi, không, khả năng 8 tuổi trước, thì có xung kích đến tôn cấp thực lực đi. 8 tuổi chí tôn là khái niệm gì? Hoàn toàn không có cách nào ngẫm lại. E sợ chỉ dùng mấy trăm triệu năm trước vĩnh hằng kỷ nguyên mới có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài đi. Đương nhiên Lý Huyền Dạ cũng không dám khẳng định là được rồi. Dù sao chính hắn khoảng cách chí tôn đều còn có rất lớn một bước ngưỡng cửa muốn bước qua. Đột phá tới tôn độ khó, không chỉ ở chỗ tự thân nỗ lực và thiên phú, còn cần rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Những này là nỗ lực khó có thể đổi lấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.